Khí vũ trụ, chương 464, lão tử đánh nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 464, lão tử đánh nhi tử vô lượng phường thị vô lượng thiên hài tức lâu ở bên trong, Lạc Thái Tư có chút thất thần ngồi trong phòng, cổ đạo thì là hết nhìn đông tới nhìn tây dô về Lạc Thái Tư đến, cổ đạo khát vọng nhất đúng là tranh thủ thời gian ly khai cái này tức lâu đây quả thực cùng với nhốt không có khác nhau, chẳng những muốn dịch dung, vẫn không thể ly khai. Nó hào hào một cái thượng cổ thần thú, rõ ràng bắt nó trang phục thành một chỉ cho cầu. Lại đi dạo một vòng cổ đạo lần nữa đi vào Lạc Thái Tư tại đây. Sư tỷ ta cảm thấy chúng ta ứng nên ly khai tại đây. Người xem chúng ta tu luyện lại không thể tu luyện cũng không thể cả đời đều co lại tại nơi này tức lâu bên trong a ta cảm thấy cái kia già đảo chủ có chút không lớn phúc hậu, biết rõ bố gia tạm thời sẽ không tới, liền đem chúng ta mất ở nơi này rồi, quá phận. Lạc Thái Tư thở dài. Chúng ta không thể đi, bên ngoài khắp nơi đều là truy nã tin tức của chúng ta, dùng chúng ta loại này thô giáp dịch dung thủ đoạn vừa đi ra ngoài chỉ sợ tự hội bị người phát hiện. Hơn nữa ngươi cũng không nên trách già đảo chủ đối với chúng ta đã tính toán là phi thường không tệ rồi. Không phải hắn đem chúng ta đưa đến cái này tức sản, chúng ta sợ là sớm đã rơi vào lượng gia trong tay. Hơn nữa, chúng ta ở chỗ này tiên tinh cũng là người ta trả đích. Người này ta xem xét cũng không phải là vật gì tốt âm hiểm được vô cùng. Cổ đạo hắc hắc một tiếng, đem nó dịch dung thành một đầu cho cầu chủ ý chính là cái già vân không ra. Gặp Lạc Thái Tư không có trả lời chính mình, cổ đạo lần nữa nói ra. Sư tỷ, nếu không chúng ta vụng trộm ly khai Côn Khư Hải, hồi ngũ hành vũ trụ như thế nào? Đã đến ngũ hành vũ trụ chúng ta toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Vừa nghĩ tới ngũ hành vũ trụ nhàn nhã sinh hoạt cổ đạo trong lòng là vô cùng hướng tới. Lạc Thái Tư trắng rồi cổ đạo liếc trước khi chưa có tới Côn Khư Hải trước khi chỉ biết là nguy hiểm cũng không biết nguy hiểm ở địa phương nào. Tại đi theo Già Vân không cùng lên một chuyến về sau, Lạc Thái Tư trong nội tâm so với ai khác đều tinh tường, không có người hỗ trợ, nàng cùng cổ đạo căn bản là hồi không đến Côn Khư Hải. Cổ đạo gặp Lạc Thái Tư không tiếp thu ý kiến của nó trong nội tâm cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa mấy cái gian phòng đi dạo đến đi dạo đi. Cứ việc nó tô vi so Lạc Thái Tư cường rất nhiều, nhưng tại đây làm chủ không phải nó a. Vừa lúc đó, cửa ra vào cấm chế bị khấu động, Lạc Thái Tư trong nội tâm cả kinh, tranh thủ thời gian nói ra. Cổ đạo, ngươi trốn đi ta lập tức dịch cái dung. Tại động phủ của mình trong đều đã hơn một năm rồi, Lạc Thái Tư tự nhiên là sớm đã đem dịch dung xóa. Không nghĩ tới còn có người đến khấu chính mình cấm chế. Có phải hay không là già đảo chủ trở lại rồi? Cổ đạo lập tức nói. Lạc Thái Tư lắc đầu. Không có khả năng, ta suy đoán già đảo chủ sẽ không rồi trở về rồi. Tại Lạc Thái Tư suy đoán ở bên trong, trừ phi già vân không đã tìm được Lam Tiểu Bố, bằng không mà nói sẽ không lại hồi cái này tức lâu. Lạc Thái Tư vừa nói chuyện, một bên tăng thêm tốc độ dịch dung, chỉ là nàng dịch dung vẫn chưa xong thành 1/3 cửa ra vào cấm chế đã bị chủ động mở ra. Các ngươi dựa vào cái gì mở ra ta động phủ cấm chế? Lạc Thái Tư khó thở phía dưới bật thốt lên chất vấn nói, chỉ là trách sau khi hỏi xong, nàng lập tức đã biết rõ chính mình lỗ mãng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai ngươi tựu là Lạc Thái Tư, cổ côn đảo lượng gia truy nã hay sao? Cái kia khấu xóa bỏ lệnh cấm chế tiểu nhị nhìn xem Lạc Thái Tư kinh ngạc nói ra. Lạc Thái Tư định đi mất dịch dung, khôi phục tỉnh táo nói ra. Ta là Lạc Thái Tư không tệ ta ở tại nhà của ngươi tức lâu ở bên trong, các ngươi dựa vào cái gì tại không có lệnh của ta phía dưới mở ra động phủ của ta cấm chế. Tiểu nhị không có trả lời Lạc Thái Tư lời nói, chỉ là truyền một đạo tin tức đi ra ngoài. Sau một lát tiểu nhị truyền tin châu tin tức tự phát sáng lên. Cái này tiểu nhị nhìn xem Lạc Thái Tư cười cười, thiếu chủ của chúng ta hy vọng có thể gặp ngươi một mặt. Thật có lỗi ta không muốn gặp bất luận kẻ nào. Lạc Thái Tư không chút do dự cự tuyệt nàng khẳng định đối phương là muốn đem nàng đưa đến lượng gia đi. Tiểu nhị cười cười, chỉ sợ không phải do ngươi rồi, về phần phá vỡ ngươi động phủ cấm chế, là bởi vì chúng ta tức lâu có quy định. Quá thời hạn 3 ngày không có tục tiền phòng, chúng ta thì có quyền lực chủ động mời thỉnh khách nhân ly khai tức lâu. Mà gian phòng của ngươi phí tổn đi qua đã là ngày thứ 4 rồi, nhưng các ngươi không có tục phí, cũng không có mời đến. Lạc Thái Tư đột nhiên quay đầu lại, cổ đạo đã trốn vào trong phòng. Giờ khắc này Lạc Thái Tư hận không thể nhéo ở cổ đạo cổ hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Những này đều là nàng giao cho cổ đạo, chỉ cần tức lâu nhắc nhở cổ đạo nhất định sẽ biết rõ. Nghĩ đến thân phận của mình sớm bạo lộ, Lạc Thái Tư dứt khoát kêu lên. Cổ đạo, đi ra. Cổ đạo theo gian phòng đi ra, có chút khó hiểu hỏi. Sư tỷ, không phải nói hiện tại không thể ra tới sao? Ngươi ngu xuẩn không ngu, không phát hiện ta được nhận ra sao? Ta hỏi ngươi, chúng ta tại Tức Lâu tiền phòng quá thời hạn 4 ngày rồi, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Chấm, Lạc Thái Tư có chút im lặng mà hỏi, Cổ Đạo nghi hoặc nhìn tiểu nhị, phòng của chúng ta phí quá thời hạn, ta như thế nào không biết? Tiểu nhị cười hắc hắc, hẳn là các ngươi không có chú ý à, chúng ta nhắc nhở 3 lượt. Không có khả năng, Cổ Đạo lớn tiếng hét lên, ta suốt ngày nhàm chán phải chết, nếu có Tức Lâu nhắc nhở ta tiền phòng quá thời hạn ta không có khả năng không biết. Không chỉ nói nhắc nhở tiền phòng quá thời hạn, tựu là có một con kiến tiến đến, Cổ Đạo cũng không phải không biết nói, nó thật sự quá nhàm chán rồi. Cái này, tiểu nhị do dự một chút nói ra, dù sao các ngươi là quá thời hạn rồi, các ngươi có thể hiện tại cùng đi với ta gặp thiếu chủ của chúng ta, hoặc là lưu tại chỗ này chờ đợi. Tại sao vậy hậu, chúng ta lập tức đi ngay. Lạc Thái Tư đứng lên, vừa đến một tiếng Cổ Đạo, xoay người rời đi. Tiểu nhị cũng không ngăn trở, hắn biết rõ Tức Lâu cấm chế không có khai trước khi, hai người kia coi như là đi rồi cũng sẽ bị ngăn ở Tức Lâu lầu một đại sảnh. Vô Lượng Tiên Hải Tức Lâu tại Vô Lượng Phường Thị hay vẫn là rất nổi danh, nhà này Tức Lâu là Vô Lượng Phường Thị phường chủ Khâu Thái thứ 17 cái cháu ruột Khâu Mạch sản nghiệp. Vô Lượng Phường Thị là Côn Khư Hải thứ 2 thế lực, Vô Lượng Tiên Hải Tức Lâu tự nhiên là không người dám gây. Lúc trước Giả Vân không mang theo Lạc Thái Tư cùng Cổ Đạo ở tại Vô Lượng Tiên Hải Tức Lâu tựu là cân nhắc đến điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này tại khoảng cách Vô Lượng Tiên Hải Tức Lâu hơi xa một chút một chỗ xa hoa phủ đệ, Khâu Mạch đang ngồi ở phòng trà thưởng thức trà, trong lòng của hắn nghĩ đến cái này Lạc Thái Tư bị Lượng gia truy nã, đến cùng có cái gì đặc biệt địa phương. Cứ việc Lượng gia bị nghiệp hỏa nham tương hủy diệt rồi, hình như người ta là thiếu một ít an vị lên Côn Khư Hải thứ 7 thế lực vị trí. Như vậy một gia tộc lại muốn truy nã nho nhỏ một nữ tử khẳng định có vấn đề. Lượng gia tiêu diệt, hắn có thể đem cái kia Lạc Thái Tư mang đến hỏi thăm thoáng một phát, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vào thời khắc này, hắn trong động phủ bỗng nhiên tiến đến một người trung niên nam tử, thanh niên này xem thấy người tới, tranh thủ thời gian đứng lên. Bái kiến phụ thân, cái này vào trung niên nam tử đúng là Khâu Mạch phụ thân Khâu Thương Ngang, bình thường cực nhỏ đến nhi tử địa phương. Khâu Thương Ngang gật gật đầu, đi đến bàn trà mặt khác một bên ngồi xuống, Khâu Mạch tranh thủ thời gian cho trung niên nam tử rót một chén tiên trà, sau đó cười mỉm nói. Phụ thân như thế nào có rảnh đến chỗ của ta ngồi một chút? Đúng rồi, ta còn muốn nói cho phụ thân một sự kiện của ta Tức Lâu đến rồi một cái không phải bình thường người. Ai? Khâu Thương Ngang lập tức hỏi. Khâu Mạch cười hắc hắc, phụ thân khẳng định không thể tưởng được tựu là lúc trước Cổ Côn Đảo Lượng gia truy nã Lạc Thái Tư. Thực thật không ngờ, nữ nhân này rõ ràng một mực trốn ở của ta Tức Lâu trong. Ta vừa rồi làm cho tiểu nhị cưỡng ép lưu lại Lạc Thái Tư, Lượng gia truy nã Lạc Thái Tư, nhất định. Ba, một đạo vang dội cái tát vỗ vào Khâu Mạch trên mặt, Khâu Mạch trực tiếp bị cha của hắn Khâu Thương Ngang đập bay đi ra ngoài, không trung tựu nhổ ra một búng máu. Một rơi trên mặt đất, Khâu Mạch tựu không thể tin được nhìn xem Khâu Thương Ngang. Phụ thân, vì sao phải đánh ta? Chấm, đánh ngươi, lão tử còn muốn giết ngươi tên xuất sinh này. Dưới sự phẫn nộ Khâu Thương Ngang lần này vậy mà thật sự cầm ra pháp bảo, bổ về phía Khâu Mạch. Cường hãn không gian khí thế bao phủ ở Khâu Mạch, Khâu Mạch toàn thân lạnh buốt, hắn cảm nhận được chính thức tử vong khí tức, đây không phải hay nói giỡn, mà thật sự muốn giết hắn a, có thể thực lực kém quá lớn, Khâu Mạch chỉ có thể hoảng sợ bất an chờ chết. Cũng may Khâu Thương Ngang pháp bảo đi vào Khâu Mạch mi tâm thời điểm, Khâu Thương Ngang áp chế trụ sát ý của mình, một hồi lâu về sau, hắn chậm rãi thu hồi pháp bảo, sau đó ngã ngồi tại trên mặt ghế, trong lúc nhất thời không biết ứng nên xử lý như thế nào chuyện này. Phụ thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khâu Mạch cuối cùng từ kề cận cái chết tỉnh táo lại, hắn lui về phía sau một bước mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Khâu Thương Ngang lạnh lùng chằm chằm vào Khâu Mạch, người biết ta hôm nay tại sao lại muốn tới tại đây sao? Vì cái gì? Khâu Mạch vô ý thức mà hỏi. Khâu Thương Ngang hừ một tiếng nói ra. Bởi vì Côn Khư Hải xuất hiện một cái cường nhân, người này gọi Lam Tiểu Bố, nếu như không phải Đại Côn Tiên Cung chủ động hạ thấp tư thái, còn có Lam Tiểu Bố có chuyện quan trọng tại thân, Đại Côn Tiên Cung sớm đã không có. Coi như là như vậy, người ta cũng dỡ xuống Đại Côn Tiên Cung tân khách đại điện, cướp đi Đại Côn Tiên Cung đỉnh cấp bảo vật, còn giết đối với hắn bất kính Vụ Luân trưởng lão, ngươi cảm thấy ta Vô Lượng Phường Thị so Đại Côn Tiên Cung còn mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khâu Mạch ngược lại hít một hơi hơi lạnh, đừng nhìn Vô Lượng Phường Thị tại Côn Khư Hải bài danh thứ 2, trên thực tế cùng Đại Côn Tiên Cung chênh lệch tuyệt đối không phải một cái bài danh như thế đơn giản. Côn Khư Hải trong thế lực chia làm lưỡng cấp bậc, đệ nhất Đại Côn Tiên Cung là một cái cấp bậc, thứ 2 đến thứ 6 là thứ 2 cấp bậc. Cái kia Lam tiểu bố liền Đại Côn Tiên cung cũng muốn đè nặng đánh, có thể thấy được mạnh bao nhiêu hung hãn. Chúng ta không nên trêu chọc hắn không được sao? Rất nhanh Khâu Mạch tựu tỉnh ngộ lại, phụ thân là tới nhắc nhở hắn, làm cho hắn không nên trêu chọc đến người này. Khâu Mạch không nói lời này còn tốt một chút, cái này lời vừa nói ra, lần nữa chọc giận Khâu Thương Ngang, hắn lại là tiến lên một cái tát vỗ xuống đi, lần này trực tiếp đem Khâu Mạch hàm răng toàn bộ đập bay. Không trêu chọc, đánh xong sau Khâu Thương Ngang cười lạnh, người biết trêu chọc hắn hậu quả là cái gì không? Lượng gia bởi vì trêu chọc hắn, cho nên bị hắn tiêu diệt. Lượng gia là Lam tiểu bố tiêu diệt hay sao? Khâu Mạch khiếp sợ hỏi, chỉ là bởi vì hàm răng đã không có, nói chuyện có chút không rõ ràng lắm. Khâu Thương Ngang nhìn xem Khâu Mạch thở dài một tiếng, người cho rằng nghiệp hỏa nham tương sẽ đến trùng hợp như vậy. Lượng gia chân trước truy nã Lạc Thái Tư, chân sau tựu bị người diệt mất. Truy nã Lạc Thái Tư, Khâu Mạch tựu cảm giác đầu óc của mình ông thoáng một phát, hắn hiểu được phụ thân lừa giận đến từ nơi nào. Muốn hiểu chưa, Khâu Thương Ngang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chằm chằm vào Khâu Mạch. Cái kia Lạc Thái Tư tựu là Lam tiểu bố đạo lữ, Lượng gia truy nã hắn, kết quả Lượng gia không có. Ngươi là cảm thấy ngươi so với Lượng gia càng mạnh hơn nữa, vẫn cảm thấy gia gia của ngươi Khâu Thái so Đại Côn Tiên cung càng mạnh hơn nữa. Cách chương.